Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Mộng Bức Tu La Tông Chủ. Có vết xe đổ, Diệp Tâm Trần luyện chế phong thần đan càng thêm thuận tay. Nguyệt Thần cùng Yêu Nguyệt biết Diệp Tâm Trần đã đột phá trở thành phong thần. Các nàng so Diệp Tâm Trần còn cao hứng hơn. Thế nhưng rất nhanh Yêu Nguyệt một câu, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần muốn đánh nhau Yêu Nguyệt cái mông một hồi. Cao hứng sau đó Yêu Nguyệt yếu ớt hỏi một câu, công tử, ngươi đột phá phong thần, như thế nào mới là phong thần? Ta từ lúc mười mấy năm đã đột phá phong thần, sau đó dùng mấy năm thời gian, tại các loại đan dược thiên tài địa bảo gia trì xuống, đột phá trở thành thần nhân, sau đó 10 năm thời gian đột phá trở thành chân thần cấp bậc. Sư phụ ta đều mắng ta chính là đồ đần, tu luyện quá chậm, thế nhưng mà công tử ngươi tốc độ tu luyện giống như so với ta còn chậm. Còn chẳng phải là công tử so với ta còn ngốc nghếch. Yêu Nguyệt rốt cuộc tìm được một cái so với chính mình còn người ngu. Nàng mặt mày hớn hở. Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời đen xuống tới, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn có thể hay không thật tốt nói chuyện? Ta như thế nào cảm giác ngươi trước đây lạnh như băng bộ dáng? Nói cái gì cũng không muốn nói bộ dáng càng thêm khả ái đâu này. Thiên Ngưng, ngươi theo siêu thoát đột phá trở thành phong thần dùng bao lâu thời gian? Diệp Tâm Trần liên hệ tới Thẩm Thiên Ngưng, sư huynh. Theo phong thần đến siêu thoát, ta chỉ dùng mấy trăm năm thời gian. Ta cái này tốc độ tu luyện đến bây giờ đều không ai có thể đánh vỡ. Đừng nhìn có thật nhiều người lao tu luyện ngàn năm. Thế nhưng bọn họ càng nhiều chính là kẹt tại siêu thoát đi vào phong thần giai đoạn này. Thẩm, Thiên Ngưng đối với chính mình tốc độ tu luyện 10 phần tự tin. Vậy ngươi thật là đủ ngốc nghếch. Ta theo siêu thoát đến phong thần cũng liền dùng vài chục năm thời gian. Diệp Tâm Trần vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Yêu Nguyệt lúc này tâm tình. Sư huynh nói giỡn, theo siêu thoát đột phá phong thần, ta dùng mấy trăm năm đều là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Những cái kia dùng trăm năm thời gian, đều là một chút kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Coi như các loại thiên tài địa bảo, coi như thiên phú tại cường đại, cũng không có khả năng dùng vài chục năm thời gian đột phá trở thành phong thần. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Thiên Ngưng 10 phần khẳng định nói. Diệp Tâm Trần vô ngữ đồng thời, thật muốn nói cho Thẩm Thiên Ngưng, người nào đó theo siêu thoát đột phá trở thành phong thần mới dùng mấy năm thời gian. Chính mình dùng vài chục năm thời gian, đều nhanh thành đồ đần. Nhưng nhìn đến Thẩm Thiên Ngưng cái kia cố định ngữ khí, Diệp Tâm Trần biết, coi như mình nói cái gì, Thẩm Thiên Ngưng cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Tâm Trần liền không có nói ra đả kích Thẩm Thiên Ngưng. Hư vô thần giới, Quảng Hàn Cung, lại được xưng là Nguyệt Thần Cung. Hư vô thần giới nếu có cấm địa, chư thần cũng không dám bước vào nói. Rộng như vậy Hàn Cung tuyệt đối là một cái trong đó. Chỉ bất quá hôm nay lại tới một cái khách không mời mà đến. Một người ăn mặc hồng sắc nghê thường nữ nhân, dùng hết thảy ẩn nấp thủ đoạn, vụng trộm đi đến Quảng Hàn Cung. Nàng liền là Tu La Tông Tông Chủ, cũng là Yêu Nguyệt sư phụ. Tu La Tông Tông Chủ ở trước mặt người ngoài, chính là cỡ nào cường đại một cái tồn tại. Thế nhưng tại Quảng Hàn Cung, nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng vì chính mình cái kia yêu nghiệt đồ đệ, nàng nhất định cần đạt được Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Chỉ có đạt được Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ, luyện chế đan dược, liền có thể càng thêm ổn định đồ đệ mình cảnh giới. Đồ đệ mình cái kia yêu nghiệt tu luyện thiên phú, liền ngay cả nàng nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng sợ đồ đệ mình quá kiêu ngạo, nàng mỗi ngày đều tại đả kích đồ đệ mình, cũng chính là Yêu Nguyệt. Ban đầu Tu La Tông Tông Chủ cho rằng Yêu Nguyệt đột phá nhanh chóng như vậy, tâm cảnh sẽ cùng không hơn. Thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình ý nghĩ chính là dư thừa. Đồ đệ mình tâm cảnh, theo đột phá cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Thế nhưng vì có thể càng thêm ổn định yêu nguyệt tâm cảnh, không nhường nàng lưu lại bất kỳ tai họa ngầm, nàng chỉ có thể luyện chế loại kia có thể loại trừ tâm ma đan dược. Phổ thông loại trừ tâm ma đan dược coi như rất khó được đến. Lấy Tu La Tông nội tình, vẫn là hết sức dễ dàng. Thế nhưng nàng lần này luyện chế đan dược cũng không chỉ có loại trừ tâm ma hiệu quả như vậy. Càng có cái khác thần kỳ diệu dụng, thế nhưng trong này thiếu một vị trọng yếu nhất thuốc dẫn. Đó chính là Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ. Trước đây cái này Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ tại hư vô thần giới nhất cực bắc chi địa, tuy rằng cực kỳ không tốt đến, lại cũng không khó. Thế nhưng mà từ khi Nguyệt Thần tại chỗ đó tu kiến Quảng Hàn Cung, ỷ lại chỗ đó không đi lúc sau, cái này Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ lại không có người đạt được. Bởi vì Nguyệt Thần không yêu thích quấy rầy, mỗi lần có người nhìn thấy Nguyệt Thần thời điểm, Nguyệt Thần cũng sẽ hỏi một tiếng, người nhận thức nhà ta công tử sao? Ni má, ai biết công tử nhà ngươi là vị nào? Nói không biết, Nguyệt Thần sẽ tiếp tục hỏi, vậy là ngươi người tốt sao? Nếu như ngươi dám nói chính là người tốt, Nguyệt Thần liền sẽ nói, tùy tiện xông vào trong nhà người khác, ngươi còn dám nói ngươi chính mình chính là người tốt, vì vậy liền giết. Nếu như ngươi dám nói mình không phải là người tốt, như vậy Nguyệt Thần càng thêm dứt khoát, cái gì nói đều không nói, trực tiếp giết. Nếu như ngươi nếu như buông tha cái này tuyển hạng, nói cho Nguyệt Thần, ngươi biết nhà nàng công tử tại chỗ đó, tại cường đại Nguyệt Thần phía trước, bất kỳ nói dối đều giấu giếm không Nguyệt Thần, vì vậy hậu quả vẫn bị giết, bởi vì chính mình Diệp Tâm Trần nói qua, nói dối lừa gạt người tuyệt đối không phải người tốt. Năm đó Nguyệt Thần phi thăng thần giới thời điểm, không có ai tại Nguyệt Thần bên người. Diệp Tâm Trần chỉ sợ Nguyệt Thần cái kia bình thản tính cách ăn thiệt thòi. Hắn tùy tiện nói thần giới vài câu nói bậy, lại không nghĩ tới kém chút đem thần giới cho tai họa. Tu La Tông chủ cũng là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt Nguyệt Thần thời điểm, nàng vẫn có chút sợ. Rốt cuộc đã từng nàng liền tham gia qua vây quét Nguyệt Thần đánh một trận. Trận chiến ấy, ít nhất vẫn lạc 5 cái trái phải thần hoàng cấp bậc tồn tại. Mà Nguyệt Thần còn lông tóc không tổn hao gì, nhẹ nhõm rời đi, nếu như không phải Tu La Tông chủ có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trận chiến ấy, nàng đều không nhưng may mắn thoát khỏi. Mỗi lần nghĩ đến trận chiến ấy tàn khốc, nàng đối Nguyệt Thần thực lực cường đại có khắc sâu hơn nhận thức. Rất nhanh Tu La Tông chủ liền đi tới Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ phía trước. Những cái này óng ánh long lanh Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ tản ra mãnh liệt hàn khí. Tuy rằng hàn khí 10 phần trọng, thế nhưng tại đây hàn khí phía dưới lại có thể làm cho mình tâm cảnh khó được bình tĩnh trở lại. Tu La Tông chủ cố nén nội tâm bên trong kích động, móc ra vũ khí trong tay, liền nghĩ muốn trộm một khỏa nhanh chóng chạy trốn. Nhưng lại tại Tu La Tông chủ động thủ thời điểm, Nguyệt Thần thanh âm liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này bên đều là Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ con non, hiệu quả không tốt lắm, phía trước cái kia mấy viên hiệu quả là tốt rồi nhiều. Nguyệt Thần ban đầu không nghĩ xuất hiện, nàng liền nhìn lấy Tu La Tông chủ đem Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ mang đi. Sau đó nàng liền muốn đem toàn bộ Quảng Hàn Cung cho chuyển đi. Nàng muốn đi tìm Diệp Tâm Trần. Nhiều năm như vậy tại Quảng Hàn Cung nhàm chán, Nguyệt Thần liền đem Quảng Hàn Cung cũng luyện chế thành một cái cường đại thần khí, chính là tùy thời có thể thu nhỏ lại mang đi. Thế nhưng mà Nguyệt Thần thấy được Tu La Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nàng đều vì Tu La Tông chủ cảm thấy gấp gáp. Cuối cùng thấy được Tu La Tông chủ cư nhiên đi rút những cái kia hiệu quả cũng không khá lắm con non, nàng nhịn không được nhắc nhở một cái. Tu La Tông chủ thân thể cứng ngắc một cái. Bất quá nàng dù sao vẫn là Tu La Tông chủ, tâm tính 10 phần kiên cường. Vãn bối cáo lui. Tu La Tông chủ xoay người muốn đi. Đừng động, chính giữa có 6 viên trên cùng phẩm Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Cho ngươi một khỏa hào. Nguyệt thần vung tay lên. Chính giữa trong đó một khỏa Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi vào Tu La Tông chủ phía trước. Tu La Tông chủ vẻ mặt mộng bức. Cảm giác hoạc phong không đúng a. Hiện tại ở loại tình huống này không phải hẳn là một trận ác chiến sao? Như thế nào Nguyệt thần còn đưa cho chính mình một khỏa Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.